Sau nhiều năm gả thay, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, phủ Lục Quốc Công ngày mùng 8 tháng 8, Giang Uyển Như mở tiệc linh đình trong phủ, tưng bừng tổ chức lễ sinh thần 5 tuổi cho Lục Hoài Giật. Sau tiệc, nàng vuốt tóc con trai, dịu dàng nói: "Năm nay ủy khuất con rồi, sang năm, mẫu thân nhất định sẽ làm tiệc lớn hơn. Dẫu tiệc có náo nhiệt đến đâu, cũng chỉ gói gọn trong nội bộ gia đình. Trước đây, mỗi dịp sinh thần của Lục Hoài Giật, chính tay Lục Phụng viết thiệp mời, thỉnh các bậc quan to quyền quý khắp kinh thành. Ngay cả các vị hoàng tử, vương gia cũng không vắng mặt. Khi ấy, không khí rầm rộ, danh giá biết bao. Nay Lục Phụng không ở nhà, từ ngày hắn đi, phủ Lục gia đóng cửa không tiếp khách. Ngay cả Tam gia thích náo nhiệt cũng không ra ngoài, khiến phủ đặc biệt trầm lắng." Lục Hoài Giật ngước nhìn Giang Uyển Như, bỗng nắm lấy tay nàng, nói: "Mẫu thân, người đừng lo lắng, phụ thân nhất định sẽ trở về mà." Lục Phụng đã lâu không gửi thư về phủ, khiến Giang Uyển Như không khỏi muộn phiền. Nàng không cười nhiều như trước, ăn uống cũng kém đi. May mà bà đỡ bảo, lần này nàng mang song thai, vốn đã vất vả hơn bình thường, ăn ít đi lại có lợi. Nếu thai lớn quá, khi sinh càng khó khăn. Lục Hoài Giật, dù không giỏi an ủi người khác, cố gắng nghĩ đủ cách, rốt cuộc nói: "Mẫu thân, người cười một cái đi, dù phụ thân thật sự có bất trắc gì, con vẫn ở đây. Con sẽ đối xử với người tốt hơn phụ thân, để người làm lão phu nhân cao quý." Giang Uyển Như, nàng thực sự bị lời ngây thơ vô tội của Lục Hoài Giật chọc cười, nhưng chỉ cười gượng: "Đừng nói lung tung, con nàng còn nhỏ thế này, không có cha bảo bọc thì làm sao?" Nàng cũng không muốn tuổi trẻ mà đã trở thành quá phụ. Tâm trạng lo lắng, Giang Uyển Như không muốn để con trai cùng buồn phiền, đành nén cười đưa cậu đi, sau đó quay lại tụng tiếp quyển kinh Phật. Vài ngày sau, khi Giang Uyển Như đọc xong một quyển kinh và vừa đặt xuống bàn, Kim Đào hớt hải chạy vào báo: "Bẩm phu nhân, cô nương họ Châu trong Phật đường đã truyền tin ra ngoài, bị bắt rồi." "Ồ, nhanh vậy sao?" Mắt Giang Uyển Như sáng lên, nàng vốn tưởng Châu Diệu Âm còn chịu đựng được lâu, không ngờ lại sớm lộ đuôi cáo. Nàng nói: "Đưa người lên đây, ta muốn xem là loại yêu ma quỷ quái nào, dám gây rối trong phủ Lục của ta." "Có một người đã chết." Sắc mặt Kim Đào khó xử, may mà có ám vệ của chủ quân để lại, phát hiện nàng ta tiếp xúc với bà lão dọn phân trong phủ. Sau vài ngày theo dõi, liền bắt được hai người đang truyền tin. Bà lão kia lập tức cắn lưỡi tự sát, cô ta cũng muốn làm vậy, nhưng có lẽ là thân tiểu thư yếu đuối, không chịu nổi đau đớn nên chưa c h ế t được. Kim Đào nhìn sắc mặt Giang Uyển Như, nhận được ý của nàng, liền gọi người áp giải Châu Diệu Âm vào. Vị tiểu thư mảnh mai bị trói như con cua, miệng bị nhét một cục vải, hai bà tử to lớn áp giải theo sau, gắt gao nhìn chằm chằm, đề phòng cô ta làm hại phu nhân. Mái tóc Châu Diệu Âm rối bời, gò má sưng đỏ, khóe miệng còn rỉ máu. Giang Uyển Như lạnh lùng nhìn, bảo người rút cục vải ra khỏi miệng nàng ta. "Ngươi có gì muốn nói không?" Giang Uyển Như lạnh giọng. "Hiện giờ ngươi đang ở trong tay ta, vẫn còn một hơi thở. Nếu ngươi vào Cấm Long Ti, chẳng biết sẽ chịu cảnh ngộ ra sao." Nghe ba chữ Cấm Long Ti, Châu Diệu Âm không khỏi run rẩy, nhưng cuối cùng hận ý vẫn chiếm thế thượng phong. Ả trừng mắt căm hận nhìn Giang Uyển Như, nghiến răng nói: "Muốn c h e m muốn giết, cứ làm đi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Châu cô nương, từ ngày ngươi vào phủ, ta tự nhận đã không bạc đãi. Cớ sao ngươi lại oán hận ta đến mức này, là vì đố kỵ hay bởi ghen ghét?" Sắc mặt Châu Diệu Âm biến đổi, cúi gằm mặt xuống. "Nô tỳ không biết người đang nói gì." Giang Uyển Như nói, nhìn ta, Châu Diệu Âm vẫn không động đậy, bà từ phía sau lập tức tiến lên túm lấy tóc nàng. "Chát, chát." Tát thẳng hai cái, ép ả ngẩng đầu lên. Giang Uyển Như cầm chén trà bên cạnh, nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Dạo gần đây, ta vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Châu Diệu Âm ở trong tiểu Phật đường mấy tháng qua đều an phận, lần này chắc chắn đã nhận được tin tức mà ả muốn. Nếu nhìn từ kết quả mà suy, mục tiêu ban đầu của ả vốn chính là tiểu Phật đường. Vậy thì cần gì phải vòng vo một vòng đến Kim Quang Viện? Nếu không có chuyện này, nàng cũng sẽ không nghi ngờ một cô nhi không nơi nương tựa. Giang Uyển Như nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên nhớ đến việc Châu Diệu Âm từng nói muốn dựa vào Lục Phụng để lật lại bản án cho cha nàng. Nếu những lời nàng ta nói là thật thì sao? Nàng lại cử người điều tra cẩn thận hơn, phát hiện cô nương nhà họ Châu vốn được nuôi dưỡng trong khuê phòng, được cha và ca ca yêu thương. Chuyện này cũng là hợp tình hợp lý. Nàng nói, người đứng sau lưng ngươi hứa hẹn giúp cha ngươi rửa oan, nên sai ngươi đến đây dò la tin tức. Kết quả là vừa vào Lục phủ, ngươi đã bị vinh hoa phú quý làm cho mờ mắt, sinh lòng tham lam. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien, còn nhiều nam ga thay, chương 56, HTML, Pussy Cat tìm đúng lúc Lục Phụng đang thẩm xét vụ án của cung vương lần hai, khiến tâm tư vốn dĩ 3 phần của nàng ta tăng lên 8 phần. Dù sao cũng là lật án, trước mắt đã có một con đường tắt, sao phải bỏ gần tìm xa. Ban đầu, những lời ả nói trước mặt Giang Uyển Như không hoàn toàn là giả, chỉ là sau khi bị Giang Uyển Như nhìn thấu, ả buộc phải chọn con đường thứ hai. Cô nương ạ, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, để ta nói cho ngươi một đạo lý. Giang Uyển Như chậm rãi nói, lòng người không đủ, rắn nuốt voi, vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia, thường thì cái gì cũng chẳng được. Hừ, Châu Diệu Âm bật cười lạnh lẽo, ánh mắt kiên cường. Hiện giờ, phu nhân ngồi cao trên đó, nói gì cũng đúng. Ta với phu nhân không thân không thích, không cần người dạy dỗ, coi như ta tự đa tình vậy. Ngươi không cần ta dạy, nhưng ta không đành lòng để một cô nương xinh đẹp như ngươi chịu khổ. Giang Uyển Như nói tiếp, giờ ta cho ngươi một con đường khác, ngươi hãy tự chọn. Thứ nhất, ta giao ngươi cho Cấm Long Ti, ta được thanh tịnh. Còn người sống C, H, E, T ra sao thì chẳng liên quan đến ta. Con đường thứ hai, ta không đánh, không mắng ngươi, đối đãi tử tế. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn khai ra hết, thậm chí nguyện ý làm việc cho ta. Giọng nói của Giang Uyển Như dường như mang theo sức mê hoặc. Còn cha ngươi, cũng chỉ là một quan thất phẩm, đại gia chỉ cần nhấc tay là xong. Ngươi, hãy suy nghĩ cho kỹ, nàng đặt chén trà xuống. Tiếng va chạm của đồ sứ với mặt bàn vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nghe rõ mồn một. Cô nương, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, hãy lựa chọn thật kỹ. Một lúc lâu sau, Châu Diệu Âm ngẩng đầu nhìn vị phu nhân ngồi cao trên thượng vị. Nàng chỉ là một phụ nhân, xinh đẹp, vì mang thai mà dung nhan rực rỡ đã giảm đi mấy phần. Trên người nàng không có y phục hay trang sức quý giá, chỉ là một phụ nhân bình thường với bụng bầu tròn vo. Ấy vậy mà lại toát ra vẻ uy nghiêm không thể mạo phạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân, chỉ người phụ nữ đã có chồng, nàng mang theo một sự bình thản, điềm nhiên đặc biệt, còn có một thứ mà nàng mãi mãi không có được, sự gan dạ và khí thế. Nàng ta thậm chí còn nhìn thấy trong mắt nàng một chút thương xót. Người đang thương hại ta sao? Buồn cười, một người phụ nữ chỉ biết xoay quanh đàn ông nơi thâm viện, ta cần người thương hại. Châu Diệu Âm cúi đầu lần nữa, giọng khàn khàn. Phu nhân để ta nghĩ đã, người cái đồ ti tiện, còn dám cỏ kè mặc cả, cho ngươi mặt mũi sao, dừng tay. Giang Uyển Như gọi bà tử lại, phất tay, đưa đi đi, ta mệt rồi. Châu Diệu Âm kỳ lạ nhìn nàng một cái, đi được vài bước lại dừng lại, nói. Để thể hiện thành ý, ta sẽ nói cho phu nhân một bí mật. Người để bọn họ đi hết đi, bí mật này. Ta chỉ nói cho mình phu nhân nghe. Giang Uyển Như do dự một chút, Châu Diệu Âm nói tiếp. Cả tay chân ta đều bị trói, lại chỉ là một cô nương yếu đuối, phu nhân còn sợ ta làm gì người sao? Đây là một bí mật kinh thiên, nghe xong sẽ phải diệt khẩu. Giang Uyển Như nhìn nàng một lúc, phất tay cho mọi người lui ra. Kim Đào ghé sát tai nàng nói, phu nhân, tư tỷ ở ngoài này, có chuyện gì thì gọi. Kim Đào đứng canh ngoài cửa. Ai ngờ chỉ một thoáng sau, bên trong vang lên tiếng của Giang Uyển Như. Kim Đào lập tức phá cửa xông vào. Giang Uyển Như không hề gì, nàng ngồi trên ghế, sắc mặt bình thường, phân phó hai bà tử. Các ngươi, đưa Châu cô nương về, trông coi cẩn thận. Đợi bóng người khuất dần, Giang Uyển Như xoa bụng, cắn môi nói. Kim Đào, gọi bà đỡ và đại phu đến. Ta vợ ối rồi, Giang Uyển Như ngồi yên trên ghế. Nhìn theo bóng dáng Châu Diệu Âm bị dẫn đi, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm. Đến khi không còn ai ở trong phòng, nàng mới đặt tay lên bụng, cảm giác từng cơn đau nhói dâng lên từ bên trong. Kim Đào đứng ngoài cửa vừa nghe được lời nàng, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vã chạy ra ngoài gọi bà đỡ và đại phu. Phu nhân, người phải giữ bình tĩnh. Kim Đào quay lại, dìu Giang Uyển như đang cố gắng nhấc người khỏi ghế, giọng run rẩy. Không được, còn quá sớm. Giang Uyển như cắn môi, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Lúc này, căn phòng vốn tĩnh mịch bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tiếng bước chân gấp gáp của gia nhân vọng khắp hành lang. Bà đỡ và đại phu được gọi đến, lập tức chuẩn bị đồ đạc. Tại phòng sinh, ánh đèn dầu leo lét, Giang Uyển như nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm vạt áo, hơi thở yếu ớt. Cơn đau từng hồi ập đến khiến nàng gần như kiệt sức. Phu nhân, ngươi phải cố gắng, hai đứa bé vẫn ổn. Bà đỡ trấn an nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Cố thêm chút nữa, sắp ra rồi. Giang Uyển như nghiến răng, bàn tay siết chặt khăn trải giường. Nàng nghĩ đến Lục Phụng, nghĩ đến Hoài Giật, nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ chưa chào đời. Cách chương.